Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 23, ngày thứ 23 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Edit, Windy, Giang Hành Triệt nhìn dấm chấm than đỏ chót trên màn hình. Phản ứng lại, giống như cuối cùng mới hiểu được đây là có ý gì. Sau đó ở trong đầu, tất cả đều là lời mà Hề Thời Không chỉ nói một lần với anh. Tôi không thích anh nữa. Tôi cũng sẽ không dây dưa với anh nữa. Anh cũng chưa từng thích tôi chút nào. Anh để điện thoại xuống. Chưa từng có một giây nào thấy sợ hãi như hiện tại. LT, đây là rapper. GT, đã qua hơn phân nửa. Vòng 2 là rap battle đội. Vòng 3 là thi đấu cá nhân. Sau khi công diễn vòng 4 sẽ vào trận chung kết. 20 thí sinh còn lại sẽ rap battle 1v1. Hề Thời nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể qua được vòng 3. Sẽ đối mặt với vòng 4 1v1 battle freestyle. Chính cô cũng cảm thấy nếu cô có thể thắng được một trong 19 thí sinh còn lại, đều là tấm màn đen trời đất không tha. Nhưng cô cũng không khổ sở. Nếu nói bị loại ở vòng 3 là bi tráng, như vậy bị loại ở vòng 4, chính là vẽ lên một dấu chấm hết hoàn chỉnh cho trận đấu lần này. So với những thí sinh khác càng ngày càng mang áp lực tâm lý nặng nề. Hề Thời thì thoải mái không ít. Tổ tiết mục cũng nhận ra đại đa số thí sinh đều mệt mỏi. Tổ tiết mục đi được nửa hành trình rồi. Tất cả mọi người đã không ngừng thu hình và luyện tập liên tục gần 2 tháng. Vì muốn thả lỏng, tổ tiết mục quyết định cho toàn thể các thí sinh tổ chức một buổi hoạt động chung. Nơi tổ chức là tại công viên trò chơi. Mọi người vừa nghe đến có thể đến công viên trò chơi thả lỏng, lập tức kích động, thậm chí có người vì thế mà ngẫu hứng rap một đoạn. Sau đó tổ tiết mục lại tiếp tục tuyên bố. Lần này cùng đến công viên trò chơi còn có các thiếu nữ bên. Là hai chương trình cùng nhau tổ chức. Hiện tại cho dù, LT, đây là rapper, GT, phát tin tức gì cũng sẽ cọ sát với. Lúc mới phát sóng thì bị không coi trọng lắm. Nhưng hai chương trình đều là cùng một nhà. Lãnh đạo ở bên trên yêu cầu. LT, đây là rapper, GT, dắt theo càng ngày càng sụt. Bọn họ không muốn đáp ứng cũng không được. Đêm hôm trước khi xuất phát, Hề Thời rõ ràng thấy nhóm nữ sinh trong ký túc bên kia rất kích động. Còn không ngừng thao thao bất tuyệt chuẩn bị túi lớn túi nhỏ. Bộ dáng cực kỳ giống học sinh tiểu học chơi xuân. Mia ngồi ở trên giường vừa gặm táo vừa xem Hề Thời chuẩn bị đồ. Cậu chưa từng đi công viên trò chơi sao? Hề Thời quay đầu. Xấu hổ nở nụ cười. Chấm, chưa từng. Mia vốn muốn hỏi vì sao chưa từng đi. Sau đó lại nghĩ đến tình hình gia đình Hề Thời trước đó. Cũng hiểu được, liền không hỏi nữa. Màn đạn, hu hu hu hu hu, cô ấy còn chưa từng đi công viên trò chơi. Lần này Hề Thời đi chơi thật vui vào. Túi xách con vịt nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi. Ngày hôm sau, 20 thí sinh, LT, đây là rapper, GT, cùng nhau lên một chiếc xe bus. Tiếp theo là xe bus của, tiếp đó là xe bus của tổ tiết mục. Đoàn người chậm rãi xuất phát. Phòng trực tiếp hôm nay cũng trực tiếp đi theo tổ tiết mục. Xe bus dừng lại trước cổng công viên trò chơi. Tất cả thí sinh lục tục xuống xe. Một bên là đám ha người mặc đủ loại hình thù kỳ quái. Một bên là đồng phục thiếu nữ màu hồng, cực kỳ khác xa nhau. Ngay từ đầu Hề Thời cũng không hợp, hiện tại cơ bản cũng bị đồng hóa. Quần đen giày đen kết hợp với túi xách vịt con, cách ăn mặc đơn giản cực kỳ hài hòa với đám ha người. Tuy nói hôm nay là chơi theo nhóm, nhưng dù sao vẫn là quay chương trình, cho nên vẫn có nhiệm vụ. MC tuyên bố nhiệm vụ hôm nay của mọi người. Thí sinh của hai chương trình chia thành đội rapper và đội thiếu nữ để thi đấu. Tổ tiết mục đã để thẻ nhiệm vụ ở quanh công viên trò chơi. Thí sinh đội nào tìm được thẻ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ là có thể thêm một điểm cho đội đó. Đến cuối cùng tổng hợp lại, buổi tối có thể hưởng thụ bữa tiệc hải sản xa hoa. Đội còn lại chỉ có thể về nhà ăn ký túc ăn. Ok, được, mọi người cùng nhau trả lời. Một bữa tiệc hải sản hấp dẫn không nhỏ. Hai đội tiến hành tìm nhiệm vụ, cùng nhau lao vào khu vui chơi. Hề Thời cùng Hà Đậu, Mia tự động tạo thành một nhóm, vừa chơi vừa tìm nhiệm vụ. Nhưng mà thẻ nhiệm vụ tổ tiết mục đều giấu rất kỹ. Rất nhanh ba người tìm được một tấm thẻ nhiệm vụ. Bên trên ghi là trong vòng 20 giây dùng mặt phá thủng 4 tấm màng bọc thức ăn. Mia nhìn khung màng bọc trong tay. Biểu tình có chút khó xử. Hà Đậu cũng trầm mặc rồi. Nhiệm vụ cũng không phải quá khó khăn. Chỉ là dùng mặt phá thủng màng bọc thức ăn thì làm như thế sẽ có triệu điểm xấu. Hề Thời nhìn thấy Mia do dự. Biết là vì sao? Bởi vì Mia từng hào phóng thừa nhận với bọn họ là từng sửa mũi. Cho nên dùng mặt làm như vậy hình như không tốt lắm. Hà Đậu lại là một người xinh đẹp nhất trong ký túc. Hôm nay Hề Thời trang điểm đều nhờ cô ấy cả. Hề Thời nghĩ trước mình có từng xem qua trò này ở chương trình giải trí khác. Vì thế nhận thấy khung bọc trong tay Mia. Để mình đi. Mia, cậu có thể không? Hà Đậu, nếu không chúng ta tìm bạn nam nào đi qua đi. À, bọn họ chạy đâu rồi? Sao không thấy? Vừa rồi mình còn thấy 86 mà. Hề Thời cong ánh mắt. Không có việc gì. Trong phòng trực tiếp người xem nhìn khung màng bọc trong tay Hề Thời đều đã kinh ngạc. À, không cho phép. Hề Thời, tôi không cho phép em dùng mặt em như vậy đâu. Hình tượng đâu? Hôm nay Hề Thời đeo túi xách sao đã quên mất hình tượng của mình rồi hả? Mỹ nữ đều ngoan độc với mặt mình như vậy à, hu. Nhưng mà tiếng của bọn họ lại không thể truyền tới hiện trường. Hề Thời quyết định khiêu chiến. NPC công viên trò chơi bấm đồng hồ bấm giây. Hà Đậu Mia khẩn trương nhìn. Hề Thời nhắm mắt lại nín thờ. Đem màng bọc đè lên trên mặt. Cảm nhận được mũi của mình, mắt của mình, gò mà đều đã dán lên trên màng bọc. Sau khi ra sức dùng lực xong, cuối cùng cũng phá được. Tấm thứ hai lập tức được đưa qua. Có kinh nghiệm lần thứ nhất, Hề Thời rất nhanh liền phá tan hai tấm tiếp theo. Sau đó thời gian 20 giây kết thúc. Phá tan được tấm cuối cùng. Hề Thời hoàn thành nhiệm vụ xong chớp mắt nghe được thời gian kết thúc. Thở phào một cái. Sau đó vui vẻ đập tay với đồng đội. Thành công. Mia và Hà Đậu như không nghĩ tới Hề Thời có thể thành công nhiệm vụ nhanh như vậy. Vốn là sửng sốt một lát. Sau đó cùng nhau ôm lấy Hề Thời. À, khuôn mặt nhỏ nhắn bị màng bọc thức ăn làm cho biến dạng của Hề Thời vẫn còn ở trong đầu của người xem. Vừa có chút đáng thương, vừa có chút buồn cười. Lại nhìn ra được cô vì hoàn thành nhiệm vụ mà thật sự cực kỳ cố gắng. Không chỉ có cô cực kỳ cố gắng, mặt cô lại càng cố gắng. Màn đạn, khuôn mặt không trang điểm thật đỉnh, ha ha ha ha ha ha ha. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Qua cái mặt này, muốn sờ quá, càng ngày càng thích Hề Thời. Tuyệt không giả mồm cãi láo. Ai ôi, mà còn cực kỳ chăm sóc đồng đội. Thành fan luôn. Ba người tiếp tục vừa chơi vừa tìm thẻ nhiệm vụ. Mia và Hà Đậu hoàn thành nhiệm vụ ngồi xe địa hình liên tục 5 lần. Lần đầu tiên Hề Thời tới công viên trò chơi. Mang theo băng đô. Bộ dáng cực kỳ hứng thú với các trò chơi đều muốn chơi hết. Đã làm cho không ít người xem rớt nước mắt. Cách thời gian kết thúc còn một tiếng. Tổ tiết mục dùng loa thông báo tình hình hoàn thành nhiệm vụ của hai đội. Đội rapper và đội thiếu nữ hôm nay đều không phân thắng bại. Ai thắng ai thua, ai được ăn bữa hải sản, ai phải quay về ký túc ăn. Kết quả cuối cùng sẽ có sau một tiếng nữa. Đội nào chả muốn thắng lợi. Hề Thời, Hà Đậu, Mia cả ba người tiếp tục tìm kiếm thẻ nhiệm vụ. Thời gian càng ngày càng ngắn. Ba người gặp phải IC và 86 trên đường. Hai người họ cũng chưa tìm được thẻ nhiệm vụ nào. Hà Đậu cùng Mia muốn đi vệ sinh. Máy quay đi theo ba người cũng đi vệ sinh. Hề Thời không đi, quyết định một mình tới quầy bán đồ ngọt chờ hai người họ. Hề Thời đứng ở quầy hàng chờ nhân viên đưa bánh tới. Sau đó nghe được bên cạnh có mấy tiếng cười nói đi đến. Cô quay đầu nhìn thoáng qua. Ba cô gái đi tới. Đều mặc đồng phục của. Chắc là cũng lại đây mua bánh ngọt. Dù sao cũng là cùng nhau tham gia chương trình. Hề Thời lễ phép tính nở nụ cười chào hỏi họ một chút. Ba người cũng nhìn thấy Hề Thời. Cô gái ở giữa hơi hơi nhíu mày một chút. Phát hiện bên cạnh Hề Thời không có máy quay. Ba cô gái lần lượt là Luna, Sisi và Triệu Khả Nguyệt. Ba người đều là ba người nổi nhất của. Nhất là Luna ở giữa. Là thần nhan thứ nhất của. Hai lần công diễn trước tỷ lệ bình chọn đều đứng đầu tiên. Lần trước Luna và Hề Thời bị fan hai bên đem ra so 365 độ. Từng góc độ đều là Hề Thời thắng. Hôm nay là lần đầu tiên Luna thấy được người thật. Có lẽ là không có máy quay đi theo. Cô gái luôn luôn lễ phép hấp dẫn khán giả. Cũng không để ý Hề Thời đang mỉm cười. Hề Thời đứng ở quầy hàng nhận bánh ngọt trước. Cô giơ tay lên nhận. Sau đó đột nhiên nhìn thấy trong túi tạp dề của nhân viên cửa hàng. Hình như lộ ra một góc. Là thẻ nhiệm vụ. Hóa ra trốn ở chỗ này. Hề Thời bật người vừa mừng vừa sợ. Một tay cầm bánh ngọt. Một tay chỉ tạp dề của nhân viên. Cười nói. Tìm được rồi. Có thể đưa tấm thẻ cho tôi được không? Ba cô gái bên cạnh vừa nghe được. Cùng nhìn theo hướng ngón tay của Hề Thời. Thấy được trong túi tạp dề của nhân viên cửa hàng có thẻ nhiệm vụ. A người bạn à cho chúng tôi cho chúng tôi. Ba người cùng nhau hướng người nhân viên xin tấm thẻ. Hề Thời vừa nghe. Vẻ mặt mơ hồ nhìn ba người bên cạnh. Rõ ràng là cô tìm thấy trước. Bảo nhân viên cửa hàng đưa cho cô trước. Mấy người này không phân biệt được thứ tự trước sau sau. Cậu nhân viên cửa hàng cầm thẻ nhiệm vụ trong tay. Nhìn tình hình phía trước. Một bên là Hề Thời mở miệng tìm thấy trước. Một bên là ba cô gái đang làm nũng với cậu ta. Cậu nhân viên do dự. Cuối cùng vẫn là cầm thẻ nhiệm vụ. Đưa về phía Hề Thời. Chẳng qua có thể là vì lần đầu tiên làm NPC cho chương trình giải trí nên rất khẩn trương. Hề Thời còn chưa nhận được. Tay cậu ấy run lên. Thẻ nhiệm vụ trong tay rơi ra ngoài. Rơi xuống mặt đất. Hề Thời cúi người xuống nhặt. Ba cô gái bên cạnh tay lanh mắt lẹ giành lấy. Hề Thời vốn đã cầm được thẻ nhiệm vụ. Nhưng ba cô gái kia cùng nhau lao lại. Cô không biết bị ai đụng vào. Người hơi lao ra. Tới lúc phản ứng kịp. Thẻ nhiệm vụ trong tay cô đã bị cướp đi. Ở trên tay Sisi. Hề Thời đứng lên. Đối diện với ba người họ. Nhíu mày. Xem thẻ nhiệm vụ trong tay Sisi. Triệu Khả Nguyệt cười hi hi. Ngại quá Hề Thời. Cô ta biết đây là người có nhân khí cao trong. LT, đây là rapper. GT, một người xuất thân phức tạp. Tiểu Bạch Hoa với nhóm ác nhân. Kỳ thật cô ta cũng biết dựa theo hiểu biết. Bọn họ không nên chém giết. Nhưng vừa thấy cô ấy đến liền đoạt đi tất cả nổi bật của các thiếu nữ bên sáng tạo. Liền nhịn không được. Luna tỏ vẻ áy náy. Thậm chí còn hơi hơi cúi mình chào Hề Thời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng mà Hề Thời nhớ rõ vừa rồi chính là bọn họ thừa dịp giành của cô. Ba cô gái ngoài miệng nói xin lỗi xong. Nắm chặt thẻ nhiệm vụ chuẩn bị xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là một đoạn nhạc đệm thôi. Tiểu Bạch Hoa không có lá gan mà đi so đo đâu. Đứng lại, ba cô gái dừng lại một chút. Cùng xoay người. Sau đó nhìn thấy Hề Thời nhanh chóng xông lên trước. Đứng ở trước mặt bọn họ. Nhíu mày. Trả thẻ nhiệm vụ lại cho tôi. Luna, Sisi và Triệu Khả Nguyệt nhìn nhau một cái. Giống như không tin lắm. Hề Thời đứng ở trước mặt ba người. áp chế lửa giận, nghiêm mặt, tôi nói lại lần nữa, trả lại cho tôi. Hiện tại cả người cô là rapper từ nhóm ác nhân đi ra. CC như có chút không ngờ với bộ dáng của Hề thời lúc này. Nhưng vẫn cười trừ một cái. Đây là của chúng tôi. Hề thời nói, tôi phát hiện ra trước. Các người cùng nhau cướp thẻ trong tay tôi. Triệu Khả Nguyệt khinh thường. Đây là chương trình giải trí. Chơi không được thì đừng chơi. Giải trí là có thể đẩy người sao? Hề thời nói, giơ tay về phía ba người. Trả lại cho tôi. Hai bên nhất thời có chút giằng co. Luna đưa ánh mắt cho CC. CC không tình nguyện mà đem thẻ nhiệm vụ lại cho Hề thời. Hề thời lấy lại. CC lại như không cam lòng. Vẫn không chịu buông. Hề thời đành dùng chút lực. Không nghĩ tới CC buông lỏng tay. Lập tức bước về phía trước vài bước. Thiếu chút đứng không vững. Hề thời cầm lại thẻ nhiệm vụ. Quay đầu nhìn CC một cái. Cũng không lấy bánh nữa. Đi tìm Mi Hà đậu cùng mấy người quay hình. Ba người dùng thời gian cuối cùng hoàn thành thẻ nhiệm vụ. Liền cảm thấy hôm nay đội rapper có thể ăn một bữa tiệc lớn. Nhân viên công tác đột nhiên đi lên phía trước. Nhỏ giọng hỏi Hề thời sao lại thế này? Hề thời, cái gì mà sao lại thế này? Nhân viên công tác đưa di động cho Hề thời xem. Hề thời vừa nhìn đến đó là hình ảnh cô lấy thẻ nhiệm vụ trong tay CC. CC lảo đảo hai bước lên trước. Bên trên ghi, thiếu nữ bên sáng tạo thật thảm. Tiểu bạch hoa nhà bên có chút lạnh lùng nha. Ỷ vào độ hot của mình mà bắt nạt người khác vậy sao? Cách chương.